Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1615, chương 1599, cuồng thú tai ương. Ngân hoa thiểm quang, chính là ẩn giả giết người tuyệt kỹ một trong. Nó là ẩn giả thông qua hắn vũ khí nhật diệu tản ra. Cái kia chướng mắt quang mang không chỉ có thể cướp đi người cảm quan, còn có thể cướp đi người thị giác. So với pháo sáng đến lực sát thương càng thêm đáng sợ cùng kinh người. Nương tựa theo ngân hoa thiểm quang cái này một cường đại kỹ năng, ẩn giả đối với mục tiêu ám sát chưa từng có thất bại. Tại ẩn giả không có dấu hiệu nào phát động ngân hoa thiểm quang một sát na kia, Nhược Thanh Nhã cùng Lam Phong hai người ánh mắt đều bị chướng mắt ngân quang bao trùm. Bọn họ đại não trong nháy mắt chỉ có một tia trống không. Riêng là Nhược Thanh Nhã, nàng hai mắt tại thời khắc này trong nháy mắt mù, nàng thính giác tại thời khắc này cũng bị tước đoạt, giống như rơi vào vô tận trong địa ngục, nhìn không đến bất luận cái gì đồ, vật, nghe không đến bất luận cái gì thanh âm. Nhược Thanh Nhã cố gắng la lên Lam Phong tên, lại là không có đạt được bất kỳ đáp lại nào. Giờ khắc này, Nhược Thanh Nhã chỉ cảm thấy rơi vào bóng đêm vô tận trong hầm băng. Lẻ loi trơ trọi địa một người, đến không đến bất luận cái gì đáp lại. Lam Phong thần sắc như thường, trên mặt không có chút nào biểu lộ, chỉ là trong mắt lại là có tinh quang lấp lóe. Hắn thị giác cùng thính giác tại thời khắc này đồng dạng là bị tước đoạt. Như là ám ảnh chi chủ đã từng thi triển ra cái kia tuyệt thế vũ kỹ. Bất quá, Lam Phong lại người phi thường. Linh hồn lực đạt được khôi phục, hắn tại thời khắc này không chút do dự mở ra động sát chi nhãn. Chung quanh hết thảy đều tại hắn cảm giác bên trong. Hắn nhìn đến tay cầm nhật diệu chi kiếm ẩn giả giống như đại bằng triển xí đồng dạng bay vọt trên bầu trời, phải tay nắm chặt lấy trường kiếm, mang theo đáng sợ kiếm quang đối với mình nổi giận chém xuống. Vô thanh vô tức, không có nhấc lên mảy may năng lượng ba động cùng sóng gợn khinh. Nếu là đổi lại thường nhân, tại ẩn giả cái này bất chợt tới đánh giết phía dưới chỉ sợ bọn họ liền làm sao chết cũng không biết. Nhưng là Lam Phong lại bất động như núi, dùng động sát chi nhãn lạnh lùng nhìn chăm chú lên đây hết thảy. Ẩn giả thân thể bay ở giữa không trung, toàn thân kình khí ngang dọc, hai tay cầm kiếm, thể nội năng lượng cũng là tại thời khắc này điên cuồng địa quán chú đến trường kiếm trong tay của hắn bên trong, làm đến cả người hắn xem ra như là tuyệt thế sát thần. Đối với Lam Phong nổi giận chém xuống, chướng mắt kiếm mang tại nhật diệu chi kiếm phía trên không ngừng phụt ra hút vào. Giống như vạch phá không gian lưỡi dao sắc bén, đem không gian đều mô phỏng nếu có thể cắt chém ra một cái khe đến. Mang theo diệt thế chi lực, đối với Lam Phong nổi giận chém xuống. Vô thanh vô tức, không có chút nào ba động. Cũng không có chút nào sát khí phóng thích, dù là một người đứng ở nơi đó, nếu là không ngẩng đầu lên lời nói cũng khó có thể nhìn đến ẩn giả tồn tại. Không thể không thừa nhận, ẩn giả thật là một vị hợp cách sát thủ. Đối với mình cái này tất sát nhất kích, ẩn giả có được lòng tin tuyệt đối. Chết đi, lạnh lẽo thanh âm theo ẩn giả miệng bên trong truyền ra. Trường kiếm trong tay của hắn thì là lấy càng thêm mau lẹ tốc độ nổi giận chém xuống. Đinh, mắt thấy trường kiếm sắp rơi vào Lam Phong trên đỉnh đầu đem hắn thân thể cho một phân thành hai. Thế nhưng là tại ẩn giả cái kia kinh dị ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, Lam Phong tay phải lại là như thiểm điện địa nhô ra. Một tay lấy cái kia nổi giận chém xuống nhật diệu chi kiếm cho nắm trong tay. Trường kiếm cùng Lam Phong tay cầm chạm vào nhau, phát ra thanh thúy thanh vang đến, ma sát ra chướng mắt tia lửa. Tay không tiếp kiếm, hoành luyện tông sư, cái này bất chợt tới biến cố làm cho ẩn giả sắc mặt trong lúc đó đại biến. Trong mắt hiện ra nồng đậm hoảng sợ cùng hoảng sợ, khó có thể tin thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới Lam Phong vậy mà lại cường đại như thế. Đem hắn tất sát một kiếm lấy tay cho cứ thế mà địa đỡ được. Lam Phong không có trả lời. Tại bắt ở ẩn giả nhật diệu chi kiếm trong nháy mắt đó, hắn tay trái thành trường, mang theo không gì không phá chi lực chính là hung hăng khắc ở ẩn giả trên ngực. Bành, phốc phốc, Sau một khắc, đỏ tươi huyết dịch thì là theo ẩn giả miệng bên trong cuồng bắn ra. Cả người hắn tại thời khắc này thì là nhân cơ hội nhảy lên. Hướng về phía sau thối lui. Cùng Lam Phong kéo dài khoảng cách. Đến tận đây, Lam Phong cùng Nhược Thanh Nhã thị giác cùng thính giác mới đến để khôi phục. Bạch bạch bạch, một liền lui về phía sau mấy chục bước. Ẩn giả mới đứng vững thân hình. Ngẩng đầu lên nhìn về phía cái kia nghênh phong mà đứng Lam Phong. Trong mắt lại là tràn ngập không che giấu chút nào hoảng sợ cùng rung động tới. Hắn vạn lần không ngờ Vũ Lang Nha thiếu chủ để hắn ám sát cái này cá nhân thực lực hội khủng bố như. Thế cùng cường đại, chỉ sợ cho dù là Vũ Lang Nha thiếu chủ cũng không biết ra hỏa này là một vị hoành luyện tông sư a. Ẩn giả ngẩng đầu lên nhìn hướng lên bầu trời. Phát hiện toàn bộ bầu trời đều bị mây đen cho che lấp. Sấm sét vang dội, mưa to lúc nào cũng có thể đến. Lại nhìn xem một bên Nhược Thanh Nhã. Ẩn giả trong mắt lóe lên một tia băng lãnh sát ý. Hắn đại thủ bỗng nhiên vung lên. Đáng sợ kinh khí thì là ầm vang ở giữa bạo phát. Vô số lưỡi dao sắc bén lại là trong lúc đó theo trong tay hắn nổ bắn ra mà ra. Hướng về Nhược Thanh Nhã bắn tới. Hắn biết rõ, như là không thể để Lam Phong phân tâm. Hắn rất khó từ nơi này đào thoát. Thấy thế, Lam Phong trong mắt lóe lên một tia hàn quang. Thân hình như điện, thì là trong nháy mắt xuất hiện tại Nhược Thanh Nhã bên cạnh. Đem những cái kia nổ bắn ra mà đến lưỡi dao sắc bén đều ngăn cản. Oanh, mà tại Lam Phong phân tâm bảo hộ Nhược Thanh Nhã trong nháy mắt. Ẩn giả dưới chân lại là trong lúc đó phát lực. Thân hình hóa thành liên tiếp cái bóng hướng về đồng tâm hồ bắn tới. Gia hỏa này tại làm rõ Lam Phong thực lực về sau không hề lựa chọn tiếp tục đánh giết Lam Phong. Mà chính là lựa chọn thoát đi. Thấy thế, Lam Phong mắt sáng lên. Đối với Thanh Nhã nói. Thanh Nhã, người ở chỗ này chờ ta. Ta đuổi theo hắn. Theo Lam Phong lời nói rơi xuống. Lam Phong dưới chân phong thần bộ trong lúc đó thi triển đi ra. Làm đến cả người hắn như là thuấn di đồng dạng hướng về ẩn giả đuổi theo mà đi. Tốc độ quá nhanh, so với ẩn giả đến còn cấp tốc hơn vạn phần. Cảm nhận được sau lưng truyền đến nguy cơ. Ẩn giả không khỏi quay đầu nhìn qua. Làm hắn nhìn đến cái kia giống như thuấn di đồng dạng đuổi theo mà đến Lam Phong lúc. Sắc mặt hắn lại là trong lúc đó kịch biến. Trong mắt hiện ra một vệt hoảng sợ cùng hoảng sợ đến. Dưới chân tốc độ di động, lấy càng thêm mau lẹ tốc độ hướng về phía trước chạy mà ra. Ào ào ào, rất nhanh ẩn giả liền chạy đến bên bờ. Thế nhưng là hắn không hề dừng lại một chút nào, mà chính là thẳng tắp hướng về mặt hồ phóng đi. Cái kia đủ để nuốt hết thảy một vũng hồ nước không có đối ẩn giả chịu đến ảnh hưởng chút nào. Hắn như là dẫm ở trên đất bằng. Như là võ hiệp bên trong khinh công thủy thượng phiêu đồng dạng lướt sóng mà đi. Từng vòng gợn sóng ở trên mặt hồ nhộn nhạo lên. Không thể không thừa nhận ra hỏa này thực lực thật là không yếu. So với vũ môn đường chủ lang đồ đến không biết cường hãn bao nhiêu. Thế nhưng là, Lam Phong tốc độ càng thêm mau lẹ. Ẩn giả là ở trên mặt hồ giống như liệp báo đồng dạng lao vụt. Thế nhưng là Lam Phong lại là đứng chắp tay. Giống như tiên nhân dạo bước, lướt sóng mà đi, chân tay hắn không có ở trên mặt hồ nhấc lên mảy may gợn sóng. Hắn mỗi một bước rơi xuống liền như là tiên hiệp đại năng bên trong xúc địa thành thức tuyệt kỹ. Đồng dạng dưới chân tình cảnh lặng yên ở giữa phát sinh cải biến. Lúc xuất hiện lần nữa đã tại đếm ngoài trăm thước, ngọa tào, mau nhìn, thiết trưởng thủy thượng phiêu. Mẹ nó a, lướt sóng lao vụt, tốt treo a. Ở trên mặt hồ chạy. Có lầm hay không? Nhanh, mau nhìn đằng sau. Lợi hại hơn. Mặt hồ tản bộ. Giống như thuấn di. Xúc địa thành thước. Cái này mẹ nó là ảo giác a. Trên mặt hồ chèo thuyền rời đi mọi người nhìn lấy cái kia ở trên mặt hồ truy đuổi Lam Phong cùng. Ẩn giả. Trên mặt đều là hiện ra nồng đậm rung động cùng vẻ giật mình. Khó có thể tin thanh âm thì là theo bọn họ miệng bên trong truyền ra. Trước mắt sống sờ sờ mà nhìn xem võ hiệp điện ảnh bên trong mới có thể nhìn đến một màn. Điều này khiến mọi người hoài nghi bọn họ có phải hay không gặp quỷ. Lam Phong dưới chân bộ pháp di động, thân thể như là thuấn di tia chớp ở trên mặt hồ lấp lóe. Mấy hơi thở thời gian lập lòe chính là đuổi kịp ẩn già. Xuất hiện tại hắn trước mặt, ngăn lại hắn đường đi. Bình tĩnh mà bá khí mười phần thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Đã đến, cũng không cần đi. Nói cho ta biết người nào phái ngươi đến. Ta có thể lưu ngươi một cái toàn thây. Nhìn lấy cái kia thần sắc dữ tợn cùng càng khó coi ẩn già. Lam Phong trên mặt không khỏi hiện ra một vệt cười yếu ớt đến. Một cỗ cường đại khí tức lặng yên ở giữa theo trong thân thể của hắn khuếch tán mà ra. Nghe được Lam Phong lời nói, nhìn lấy cái kia nhẹ nhõm tự nhiên bộ dáng, ẩn giả sắc mặt khó coi tới cực điểm, cảm nhận được một cỗ lớn lao áp lực. Hắn biết đây tuyệt đối là hắn từ trước tới nay gặp phải lớn nhất đại nguy cơ. Trốn là không có cách nào chạy thoát, bây giờ duy nhất có thể làm cũng chỉ có liều mạng. Hít sâu một hơi, đem chọc khí theo miệng bên trong chậm chậm phun ra. Ẩn giả ngẩng đầu lên nhìn lấy Lam Phong, trên mặt hiện ra băng lãnh nụ cười. Dày đặc thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Đã ngươi khăng khăng đuổi theo ta đến tìm cái chết, như vậy bổn tọa hôm nay liền thành toàn ngươi tốt. Oanh xùy, theo ẩn giả lời nói rơi xuống, hắn trong nháy mắt theo trong túi quần móc ra một ống dược tề nuốt vào bụng hắn bên trong. A, sau một khắc, kêu thê lương thảm thiết âm thanh thì là theo ẩn giả miệng bên trong truyền ra. Tại những người chung quanh cái kia rung động cùng hoảng sợ ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Ẩn giả thân thể tại thời khắc này lấy cực nhanh tốc độ bành trướng biến lớn. Mảng lớn cứng rắn báo văn lân giáp thì là điên cuồng địa theo hắn mặt ngoài thân thể sinh trưởng mà. Ra, chỉ là trong nháy mắt. Cái kia đồng thời không cao lớn thân thể tại thời khắc này trọn vẹn bành trướng gấp 3 có thừa. Đồng thời bàn tay hắn tại thời khắc này cũng thay đổi vì hổ chảo. Phía sau cái mông càng là mọc ra một đầu lớn lên đuôi dài. Cả người xem ra thì giống như một cái hổ đầu nhân thân quái thú. Một cỗ cuồng bạo hung lệ khí tức thì là theo trong thân thể của hắn khuếch tán mà ra. A, quái thú A, chạy mau, muốn trách A. Muốn trách ăn người rồi. Ừ, ta thiên, nhìn lấy ẩn giả biến hóa. Trên mặt hồ treo thuyền rời đi ách mọi người sắc mặt lại là trong lúc đó đại biến. Từng tiếng hoảng sợ tiếng thét chói tai càng là theo bọn họ miệng bên trong truyền ra. Ẩn giả đột nhiên chuyển biến quả thực là đem trên mặt hồ những tình lữ kia cho sợ mất mật. Miệng bên trong phát ra từng tiếng thét lên. Điên cuồng địa treo thuyền thoát đi. Đương nhiên cũng có lớn mật người cầm điện thoại di động không ngừng mà tiến hành chụp ảnh hoặc là thu video, cơ nhân biến dị dung hợp người. Nhìn lấy cái kia trở nên cuồng bạo hung lệ, khí thế cường hãn mấy lần không ngừng ẩn giả. Lam Phong mi đầu không để lại dấu vết nhíu một cái. Trong mắt lóe ra lạnh lẽo quang mang. Chẳng lẽ nói ra hỏa này là nghịch minh thành viên? Tiểu tạp mau. Có thể đem ta làm cho vận dụng thú linh dịch, người đủ để tự ngạo. Tiếp đó, liền để bổn tọa đưa ngươi xuống địa ngục đi thôi. Cảm nhận được thể nội cái kia cuồng bạo vô cùng lực lượng. Ẩn giả ngẩng đầu lên nhìn lấy Lam Phong. Huyết sắc trong mắt lóe ra băng lãnh quang mang. Dày đặc thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Theo hắn lời nói rơi xuống. Hắn cái kia thân hình khổng lồ giống như một đầu tuyệt thế chiến hổ. Mang theo vô tận hung lệ hướng về Lam Phong bất ngờ mà đi. Cuồng thú tai ương. Mang theo vô tận sát ý dày đặc thanh âm quanh quẩn tại phiến thiên địa này. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.